Nghe bảo boss hàn nghiện vợ lên trời. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 497. Tô Thu Quỳnh mới mở miệng, Tôn Lệ đã bị kinh diễm, cô ta lập tức đánh nhịp, quyết định dùng Tô Thu Quỳnh. Tôn Lệ vô cùng cảm kích Nhan Nhã Thịnh và Tô Thu Quỳnh, buổi tối mời hai cô và mấy người bạn có quan hệ không tệ cùng đến làm điều liên hoan. Nhan Nhã Thịnh vẫn cảm thấy, đời này Tô Thu Quỳnh có thể vô duyên với ca hát, nhưng mà bây giờ cô đã không cho là vậy nữa. Tô Thu Quỳnh từng ngồi tù, nhưng người làm việc trái lương tâm, cho đến giờ cũng không phải là Tô Thu Quỳnh, dựa vào cái gì mà Tô Thu Quỳnh vì bị người khác hãm hại, phải trốn chui trốn nhủi cả đời, sống ở trong một góc âm u không ánh sáng. Đây là không công bằng với Tô Thu Quỳnh, càng là tiện nghi cho chiến cặn bã và An Tình. Cô chờ nhìn thấy Tô Thu Quỳnh sáng rực rỡ, hung hăng dẫm chiến cặn bã và An Tình dưới chân. Có thể biểu diễn ca khúc chủ đề của một bộ phim truyền hình có chế tác lớn, Tô Thu Quỳnh cũng rất vui, bây giờ cô mang thai rồi, không thể uống rượu, ngược lại uống không ít nước lọc. Uống nhiều nước quá, Tô Thu Quỳnh muốn đi vệ sinh, không ngờ cô lại đụng phải Lâm Tiêu ở bên ngoài phòng vệ sinh. Tô Thu Quỳnh không định để ý Lâm Tiêu, trong mắt của cô, Lâm Tiêu chính là một người bệnh thần kinh. Cô căn bản không nhớ giữa bọn họ có giao thoa gì, đêm hôm đó, anh ta lại ép cô, còn đưa cô về biệt thự của anh ta. Loại người không thể giải thích được lại một thân nguy hiểm này, nguyên tắc của Tô Thu Quỳnh là có thể cách xa thì cách xa. Huống chi bây giờ cô mang thai rồi, có một số bất ngờ cô thật đúng là không chịu nổi. Đêm đó cô nhảy xe, đứa trẻ thế mà lại không sao, nhưng mà bây giờ mỗi lần nghĩ lại trong lòng vẫn sợ hãi như cũ. Vội vàng rửa tay, Tô Thu Quỳnh cúi thấp mặt chuẩn bị chạy nhanh về phòng bao, ai ngờ, Lâm Tiêu lại không có ý định cứ vậy cho cô rời đi. Anh ta một phát bắt được lấy cổ tay của cô, khóe môi có chút phóng túng, cười ta phóng đãng không ràng buộc. Tô Thu Quỳnh, đừng vội đi chứ. Gấp gáp như vậy làm gì? Vội vàng đi bán hoa sao? Anh thả tôi ra, Tô Thu Quỳnh dùng sức trên tay, muốn tránh khỏi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, anh có bệnh phải không? Tôi căn bản cũng không quen biết anh. Vì sao anh luôn gây khó dễ với tôi? Không quen biết tôi, Lâm Tiêu cười đến mức tà khí lan tràn. Tô Thu Quỳnh, cô nói đùa gì vậy chứ? Cô luôn miệng gọi tên tôi, bây giờ lại nói không biết tôi. Tô Thu Quỳnh, loại đàn bà như cô có phải là làm điếm rồi còn muốn lập đền thờ trinh tiết không? Lời này của Lâm Tiêu quá quá đáng, nếu không phải lo lắng đến đứa bé trong bụng, Tô Thu Quỳnh nhất định phải hung hăng xé nát cái miệng không tha cho người khác này của anh ta. Tô Thu Quỳnh vô thức bảo vệ bụng dưới của mình, cô tận lực dùng giọng điệu bình tĩnh ôn hòa nói với Lâm Tiêu. Đạo diễn Lâm, tôi còn có việc, anh làm ơn thả tôi ra. Có việc, đi cùng với người đàn ông khác, Lâm Tiêu xấu xa cười, anh đụng đụng bên môi Tô Thu Quỳnh. Tô Thu Quỳnh, cô với người đàn ông khác cũng là bán, với tôi cũng là bán, không bằng, người trả giá cao thì được thế nào? 3 tỷ, Lâm Tiêu có vẻ đã tính trước, 3 tỷ khẳng định nhiều hơn số tiền mà mấy ông già kia cho cô đi. Cách chương.